Ngự quỷ nhân tập 140. Ký ức của Lý Dao. Tôi đã để người mang mấy người bạn cùng phòng của cậu tới, đợi các cô ấy đến thì tôi sẽ đi. Lần nữa trở lại phòng ngủ của Miêu Tiểu Thiện, Dương Gian phát hiện nơi này đã được xử lý qua. Rất nhiều đồ vật bị dọn dẹp ra ngoài, nhất là sách vở, tranh minh họa các loại. Mặc dù ít đi không ít đồ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cái gì. Nhất định phải đi sao? Dù sao cũng đã rất muộn rồi mà, Miêu Tiểu Thiện nói. Ừ, Dương Gian không có nhiều lời, chỉ là hơi có vẻ trầm mặc lên tiếng. Đi cho tới hôm nay, rất nhiều chuyện đã không phải do chính mình, trước đó tình huống cậu cũng nhìn thấy rồi. Miêu Tiểu Thiện cũng trầm mặc. Trong phòng ngủ yên tĩnh, bầu không khí tự hồ có chút nặng nề, hoàn toàn không có nửa điểm vui mừng khi trở về từ cõi chết. Đánh vỡ không gian yên tĩnh chính là điện thoại của Dương Gian. Lúc này điện thoại định vị vệ tinh phát ra tiếng chuông điện thoại. Dương Gian suy tư một chút, vẫn là lựa chọn nhận nghe điện thoại. Có lẽ là có quan hệ tới tình báo của quỷ họa. Dương Gian là tôi đây, Lưu Tử Phủ thanh âm truyền ra. Tôi nghe đây, có lời gì thì mau nói, tôi bên này vừa mới làm xong việc, tâm tình không có được tốt. Cậu không có việc gì thì tốt rồi, là như vậy. Vừa rồi tổng bộ phát ra thông báo để cậu tham gia cuộc họp sáng ngày mai lúc 8 giờ. Địa điểm thì cậu cũng biết rồi đó. Nội dung hẳn là có quan hệ đến sự kiện quỷ họa phát sinh vào mấy ngày gần đây. Phó Bộ trưởng vì chuyện này cần phải thảo luận một chút. Tôi có thể không tham gia được hay không? Tôi không giống như các người có nhiều thời gian, dành cả một ngày như vậy để họp hành. Cái này cậu vẫn là nên đi một chuyến đi. Tôi cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, bằng không lần này cũng không thông báo cho tất cả mọi người. Lưu Tiểu Vũ do dự một chút rồi mở miệng nói. Dương Gian nhíu nhíu mày. Tôi biết rồi, trước như vậy đi. Được rồi, Lưu Tiểu Vũ bên kia lập tức cắt thông tin. Lại có chuyện tìm cậu sao? Miêu Tiểu Thiện nhìn thấy Dương Gian để điện thoại xuống, nhìn không được hỏi. Dương Gian nói. Không có việc gì, công ty tổ chức họp nên thông báo để tôi đến tham dự. Cậu cũng biết hiện tại đang đi làm không có dễ dàng, tiền lương không có nhiều, đối với công nhân viên yêu cầu lại rất nhiều. Không phải tăng ca, chính là đi công tác, hoặc là đi họp. Phát phúc lợi, liền không có tích cực như vậy, cho nên còn đi học cho giỏi. Không cần giống như tôi bỏ học như vậy, không có tiền đồ. Tóm lại một câu, làm công chính là một con đường chết. Cậu lại nói bậy rồi, nào có khoa trương như vậy chứ? Miêu Tiểu Thiện cổ quái nhìn hắn nói. Nhưng cũng không kém đâu, Dương Gian thuận miệng nói. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Rất nhanh, hai nhân viên công tác đem hai vị nữ đồng học từ tới. Một người là trước kia đi ra ngoài, Lưu Tử. Một người khác là nhảy lầu, sau đó được Dương Gian bắt được, là Vũ Dài. Về phần Trương Hà kia, còn có Vương Duyệt. Các cô ấy đã biến mất không thấy. Đoán chừng về sau sẽ không xuất hiện ở trên thế giới này nữa. Dương tiên sinh, người đã đưa tới, một vị nhân viên công tác nói. Dương Gian nói, tốt rồi, các anh có thể trở về. Hai vị nhân viên công tác nhẹ gật đầu, liền lưu lại Lưu Tử cùng với Vũ Dài rồi rời đi. Dương Gian nhìn thoáng qua, mặc dù sự tình đã qua, nhưng nữ sinh gọi là Vũ Dài hiển nhiên cảm xúc thật là không có tốt. Trong mắt vẫn lộ ra sự sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, ánh mắt nhịn không được nhìn xung quanh, phảng phất hoài nghi bốn phía có khả năng có quỷ ẩn nấp. Đây là di chứng điển hình khi gặp qua sự kiện linh dị. Tổ chức tâm lý của mỗi người không giống nhau, nhận lấy kích thích cũng sẽ khác biệt. Dương Gian sớm đã thành thói quen. Ngược lại Lưu Tử thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô bởi vì trước đó chạy ra khỏi phòng ngủ mà tránh được một kiếp. Rất may mắn không có cuốn vào sự kiện quỷ họa vừa rồi, cũng không có nhìn thấy quỷ. Nhưng ánh mắt của cô lại vẫn như cũ, mang theo mấy phần sợ hãi. Là sợ hãi Dương Gian. Các cô không cần khẩn trương đâu. Bên trong ký túc xá, trước mắt mà nói là chỗ an toàn nhất trong trường học. Sẽ không có quỷ xuất hiện, các cô có thể yên tâm ở lại. Dương Gian thuận miệng an ủi một câu, sau đó nói. Về phần tại sao mang các cô tới, đó hoàn toàn là xem ở mặt mũi của Miêu Tiểu Thiện. Cô ấy lá gan tương đối nhỏ, tác dụng của các cô chính là lưu lại tại đây đi theo cô ấy. Nghe có hiểu hay không? Đương nhiên, các cô hơi có chút đầu óc, hẳn là hiểu rõ. Lúc này ở bên cạnh Miêu Tiểu Thiện mới là an toàn nhất. Bởi vì cô ấy xảy ra chuyện, tôi sẽ xuất hiện. Các cô cũng sẽ cùng theo được nhờ. Cũng có thể còn sống. Điều kiện tiên quyết là không có ngu xuẩn giống như trước đó như vậy. Còn cho là tôi đang giảng chuyện mà. Nếu như người khác xảy ra chuyện, nói câu khó nghe chút, liên quan tôi cái rắm, chết thì cũng đã chết rồi. Dương Giang nói xong không tiếp tục để ý, sau đó đứng lên, nhìn Miêu Tiểu Thiện một chút. Tôi đi đây, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Nhưng tôi hy vọng cậu tận lực không cần gọi điện thoại cho tôi, bởi vì không phải mỗi lần cậu đều may mắn như vậy. Có đôi khi xảy ra chuyện, tôi cũng không có tới kịp. Còn có, cất giữ cẩn thận đồ vật tôi đưa cho cậu, thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Nói xong hắn không có đợi Miêu Tiểu Thiện nói chuyện, liền nhanh chân rời đi. Chờ chút Dương Gian. Miêu Tiểu Thiện tự hồ có lời gì muốn nói, vội vàng đuổi theo ra khỏi phòng ngủ. Thế nhưng bên ngoài cũng đã không còn một ai, chỉ có ánh sáng có chút lóe lên. Ánh sáng kia trong chớp mắt lóe lên ánh đỏ, nhìn rất chói mắt. Đi vội vã như vậy sao? Miêu Tiểu Thiện thoáng có chút mất mát. Một bên Lưu Tử cũng hơi hoảng sợ, nhìn ra bên ngoài nói. Hắn đi rồi à? Điều này không hợp với lẽ thường. Quỷ dị biến mất, vô luận là nhìn bao nhiêu lần đều để người ta cảm thấy kinh dị. Dương Gian này vẫn là con người sao? Miêu Tiểu Thiện cũng đã tiếp nhận tình huống này ở trên người của Dương Gian. Cô nói, hắn đi rồi, vẫn là giống như trước đây. Miêu Tiểu Thiện, người bạn học trường cấp 3 của cậu, hắn đến cùng là ai? Lưu Tử ở trong lòng đối với Dương Gian mơ hồ cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi thăm một phen. Miêu Tiểu Thiện nói, mình không lừa các cậu đâu, hắn thực sự là bạn học chung trường cấp 3. Lưu Tử lại hỏi, vậy cậu đến cùng là có mấy người bạn học chung ở trường cấp 3? Sẽ không phải mỗi người đều như vậy chứ? Miêu Tiểu Thiện quay trở về giường, vừa bắt đầu sửa soạn chăn mền. Mình chỉ có 6 bạn học chung trường cấp 3 mà thôi, hiện tại còn 5 người. Ngoài Dương Giang, những người khác giống như chúng ta là người bình thường. Về phần Dương Giang, hắn là duy nhất, cũng là xui xẻo nhất. Hắn cũng không nguyện ý trở thành như vậy đâu, chỉ là lúc đó không có cách nào. Cái gì? Cậu cũng chỉ có 5 người bạn học chung trường cấp 3 thôi sao? Vậy trừ Dương Gian vừa rời đi, cậu chỉ còn lại 4 người bạn thôi sao? Không phải chứ. Cậu học trường cấp 3 nào như vậy? Một lớp học sinh không có khả năng ít như vậy được. Lưu Tử hơi kinh ngạc. Miêu Tiểu Thiện dừng lại một chút. Sự tình trước kia cô chưa hề cùng bạn học đại học nói qua, một mực chôn ở trong lòng. Nhưng hôm nay đoán chừng cũng không cần thiết giấu giếm. Trầm mặc một chút, cô mang theo vài phần thương cảm nói. Đều chết hết, toàn bộ đều chết hết. Trong vòng một đêm, một trường học liền chỉ còn lại có mấy người chúng ta. Chết rồi, đều chết hết. Nghe nói như thế, Lưu Tử cảm thấy lông tơ đều có chút dựng đứng. Có một loại cảm giác không nói thành lời. Chẳng lẽ là sự kiện lên dậy sao? Cô hỏi thăm dò. Ừ, Miêu Tiểu Thiện gật gật đầu. Trời ạ, thật đúng là Lưu Tử giờ khắc này cảm giác thế giới này giống như là bị điên rồi. Cô thật không nghĩ tới, người bạn Văn Tĩnh cùng phòng của mình thế mà đã rất sớm đã trải qua chuyện đáng sợ như thế. Nếu như chuyện này trước hôm nay nghe được, chính mình tuyệt đối là sẽ không có tin tưởng. Nhưng là sau ngày hôm nay, cô tin. Cậu cũng đã gặp qua thứ kia sao? Vũ Dài ở một bên mang theo mấy phần hoảng sợ hỏi. Miêu Tiểu Thiện nhẹ gật đầu. Đã gặp qua, nhưng cùng lần này không giống nhau. Kỳ là một ông lão trên người mọc đầy thi ban, cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện ở cửa phòng học. Ngày đó lớp chúng mình là tự học buổi tối. Thôi đừng nói nữa. Lưu Tử gấp vội vàng che miệng của cô, mang theo cầu khẩn nói. Hôm nay mình nhận kích thích đủ nhiều, mình không muốn phát điên. Vũ Dài sắc mặt trắng bệch, bởi vì hôm nay cô nhìn thấy quỷ cùng Miêu Tiểu Thiện nhìn thấy quỷ không giống nhau. Ý nghĩa của chuyện này cô rất rõ ràng. Quỷ không chỉ có một con, trên thế giới này còn có rất nhiều loại vật như vậy. Được rồi, mình không nói nữa. Miêu Tiểu Thiện tránh thoát tay của cô, sau đó nói. Dương Giang nói đúng, các cậu nên mơ mơ màng màng, cái gì đều không biết thì tốt hơn. Không phải cả ngày bị dọa, chính mình sớm muộn gì cũng sẽ bị điên mất. Mặc dù cô tương đối văn tĩnh, nhưng là tâm lý thừa nhận hiển nhiên so với người khác mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước sự kiện quỷ gõ cửa, tâm lý chịu đựng còn yếu, Bị hù đi không có nổi, nhưng bây giờ đã vượt qua. Sáu người sống sót đều đã trưởng thành cùng thay đổi. Dương Giang rời khỏi trường đại học. Sau đó hắn cũng không có trở về khách sạn Bình An để nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ, đã đến 1 giờ đêm. Xử lý sự tình của quỷ họa đích thật là lãng phí không ít thời gian. Trước đó không có giết chết Hạ Thiên Hùng, đoán chừng hắn đã sớm chạy ra. Muốn là động thủ cũng không có cơ hội. Bất quá Dương Giang lúc đó đã không có cưỡng ép giết chết Hạ Thiên Hùng. Tình huống như vậy cũng là trong dự liệu của hắn. Tên kia hiếu sát, nhưng xử lý con quỷ của Hạ Thiên Hùng cũng không có dễ. Lại thêm sự kiện quỷ họa xuất hiện ở bên phía Miêu Tiểu Thiện, Dương Giang chỉ có thể chọn lựa từ bỏ một bên. Bây giờ Dương Giang đang đi trên một con đường khá là yên tĩnh. Hắn lấy ra đôi găng tay được chế tạo từ vàng đeo vào, sau đó từ trong túi lấy ra một cái điện thoại. Có găng tay ngăn cách, tay quỷ không hủy cái điện thoại di động này. Dương Giang bấm một cái số điện thoại. Rất nhanh điện thoại kết nối. Cô đang ở đâu? Thanh âm của Dương Giang lạnh lùng, con người bên trong phảng phất không mang một chút tình cảm nào. Muộn như vậy anh mới gọi điện thoại cho em. Em còn tưởng rằng anh sẽ không tìm em nữa chứ. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Lý Giao. Không muốn nhiều lời. Cô hiện tại đang ở đâu? Tôi có chuyện tìm cô. Dương Giang nói. Lý Giao không cao hứng nói. Có việc liền biết tìm em. Lúc không có chuyện gì, liền nem em ném sang một bên mặc kệ. Anh có thể có phong độ của một nam nhân hay không? Em hiện tại đang dạo phố, định đi ăn chút bữa ăn khuya, sau đó về đi ngủ. Buổi tối lạnh như thế, em cũng không muốn tiếp tục cùng anh ở bên ngoài nói mát. Đến một chỗ vắng người ở gần đó, chờ tôi. Dương Giang nói xong, liền cũng cúp điện thoại. Ê, em hiện tại muốn về đi ngủ, em không có đợi anh đâu. Trên một con đường sầm uất, Lý Giao đối với cái điện thoại kêu to. Thế nhưng là bên kia đã cúp máy khiến cô rất là tức giận. Chuyện xảy ra hôm nay đã đủ nhiều, hiện tại tâm tình của cô thật là không có tốt. Không nghĩ tới khi muốn về nhà, con bị Dương Giang cuốn lấy. Quả thực chính là không còn cách nào thuyết phục nha. Đã lúc này rồi còn gọi điện thoại cho mình, quả thực là không có chút nào chiều chuộng người ta. Thật là, mình làm sao sẽ thích một người như vậy chứ? Hắn ở trong mắt của mình đều là khuyết điểm, một ưu điểm cũng đều không có. Loại tính cách này cùng tính tình của mình có thể đi tới ngày hôm nay quả thực chính là một kỳ tích. Lý Giao ở một bên phát ra bực tức, một bên rời đi khỏi đường phố sầm uất này, đi đến một chỗ ít người, chờ Dương Giang. Thế nhưng là cô không biết, Dương Giang loại người này không cần cùng người liên hệ, phần lớn thời điểm đều là cùng quỷ liên hệ, cho nên thế nào làm cho người ta chán ghét cũng không ảnh hưởng đến hắn trưởng thành cùng với tiến bộ. Đợi khoảng chừng nửa tiếng, Lý Giao sắp cảm thấy mình bị gió lạnh ở đây thổi cho đổ bệnh, thì lúc này mới nhìn thấy Dương Giang từ trong một chiếc xe taxi đi xuống. Có trách chậm như vậy, thế mà đi nhờ xe tới. Nhìn thấy một màn này, cô lập tức nghiến răng nghiến lợi. Dương Giang nhìn thấy Lý Giao, hắn trực tiếp hướng về bên này đi tới. Anh hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà lại đem Hạ Thiên Hùng thả đi. Anh có biết em trực tiếp đụng phải hắn hay không? Kém chút nữa là bị hắn giết đi. Mà đến cuối cùng anh cũng chưa từng xuất hiện. Có phải là em chết đi đối với anh cũng không phải là chuyện gì đáng kể hay không? Vừa thấy mặt, Lý Giao trong lòng nổi giận không nhận được bạo phát ra. Chuyện bây giờ anh làm rối loạn, ngày mai xem anh đi tu tập như thế nào. Dương Giang đứng yên, giống như là không có nghe thấy cô ta đang nói gì, chỉ là bình tĩnh nói. Hiện tại sự tình của hội anh em cùng cô không có quan hệ. Không, tôi nói sai rồi. Phải là sự tình của tôi cùng với cô không có quan hệ. Lý Giao khẽ giật mình. Lời này của anh là có ý gì? Ý ở trên mặt chữ. Từ giờ trở đi tôi không cần cô nữa. Lý Giao tưởng rằng hắn đang nói đùa, thế nhưng là nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Dương Giang không chút nào giống như là đang nói đùa. Anh lợi dụng tôi xong, sau đó muốn hất tôi ra hay sao? Hay là nói anh là đang lo lắng tôi cuốn vào sự tình của hội anh em, cho nên cố ý cùng tôi nói như thế một phen, phân rõ giới hạn. Cô nhíu mày, đối với Dương Giang tiến hành phỏng đoán. Là cái trước. Dương Giang nói. Giá trị của cô đối với tôi cũng chỉ có thể đi tới hôm nay mà thôi. Đồ hèn, cho nên anh nghĩ qua sông đoạn cầu, kéo quần lên xem như là không quen biết nhau đúng hay không? Lý Giao lập tức giận dữ. Dương Giang vẫn bình tĩnh. Không cần nói khó nghe như vậy đâu. Chẳng lẽ cô không có một chút xíu hoài nghi, Cô vì sao lại thích tôi hay sao? Anh có ý tứ gì? Lý Dao hỏi. Chúng ta mới gặp mặt một lần, trước đó căn bản cũng không nhận biết. Tôi cũng là lần đầu tiên đến tòa thành thị này. Mà cô, thân là trợ lý của hội anh em ở cao ốc Bình An, vì sao lại đột nhiên thích một người của Nhân từ nơi khác đến như tôi? Mà loại thích này cũng không có dấu hiệu nào. Dương Giang thần sắc lạnh lùng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Cô là một cô gái thành thục, lại thông minh, đã sớm qua thời kỳ mới biết yêu, vô duyên vô cớ đi thích một người xa lạ, hơn nữa còn là địch nhân. Khả năng này cô cho rằng lớn bao nhiêu chứ? Nghe kiểu nói này, sắc mặt của Lý Dao lập tức liền thay đổi, bởi vì Dương Giang trong lời nói có mơ hồ để lộ ra một sự thật phi thường đáng sợ. Đáng sợ đến mức cô thậm chí không dám tưởng tượng. Nhưng Dương Giang có một câu là chính mình vô cùng tán thành. Tại sao mình lại vô duyên vô cớ thích Dương Giang chứ? Nam nhân này cùng bạn trai lý tưởng của mình căn bản một điểm cũng không có giống nhau. Không học thức, lại phách lối còn thô lỗ, quả thực là ác mộng của tất cả nữ nhân. Nếu không trở thành ngự quỷ nhân thì tên này chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Loại người này nếu như là trước đây, chính mình nhìn thấy đều muốn buồn nôn, cảm giác bẩn mắt. Tôi là từ tư liệu của anh hiểu rõ anh. Lúc đó liền đối với anh. Thần sắc của Lý Dao có chút bất an, bắt đầu cố gắng nghĩ lại những ký ức có quan hệ tới Dương Giang. Phát hiện hết thảy đều là trước kia mình chỉnh lý tư liệu bắt đầu thích hắn. Dương Giang lại nói. Tư liệu? Cô xác định xem qua tư liệu của tôi, xem như có thể tìm tới phần tài liệu kia, hiện tại vị trí của nó ở đâu? Phần tài liệu kia đặt ở... Nói đến đây, Lý Dao lập tức cứng đờ. Trí nhớ của cô rất tốt, thế nhưng lại làm sao cũng không nhớ nổi những tư liệu liên quan tới Dương Giang để ở nơi nào, vị trí cụ thể. Chỉ biết có một phần tư liệu như thế, mình cũng đã từng xem qua. Thế nhưng là trừ cái đó ra, liên quan tới phần tài liệu này, một chút xíu manh mối cũng không có tìm được. Tự hồ ký ức của phần tài liệu này là trống rỗng xuất hiện ở trong đầu của mình. Chẳng lẽ... Sắc mặt của Lý Dao lập tức liền thay đổi. Cô dần dần ý thức được chính mình tự hồ có điểm gì là lạ. Đã nhận ra sao? Khóe miệng của Dương Giang lộ ra một tia cười lạnh lùng. Nhắc nhở rõ ràng như vậy rồi, lấy trí thông minh của cô, phát hiện vấn đề cũng là bình thường. Dù sao tôi cũng không có tính toán cùng cô quá lâu. Bởi vì thời gian lâu dài, không cần tôi nhắc nhở, chính cô đều sẽ từ từ phát hiện ra. Đến lúc đó người phiền phức ngược lại là tôi. Dù sao tôi không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý đến tình trạng của cô, cho nên dứt khoát liền làm rõ ra thì hơn. Anh đối với tôi làm cái gì? Lý Dao lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt đã mang theo mấy phần hoảng sợ cùng bất an. Trong lòng cô đã có đáp án. Tôi bị quỷ ảnh hưởng tới. Thanh âm của Lý Dao hơi có vẻ run rẩy, cô che lấy cánh tay, cảm giác thân thể vô cùng rét lạnh. Dương Giang không có để ý đến cô ta, chỉ là hỏi một vấn đề rất cổ quái. Lý Dao, 1+1=mấy? Đây là một cái ám hiệu, lúc trước kháng sửa ký ức của Lý Dao cố ý lưu lại. Chỉ cần hắn chính miệng nói ra vấn đề này, Lý Dao liền sẽ khôi phục tất cả ký ức. Bất quá trước kia loại phương pháp này không có thử qua. Lần trước lòng hiếu kỳ đi lên quyết định để cô ta thử một lần. Vấn đề này hỏi xong, Lý Dao lúc này sững sờ tại chỗ. Một cổ ký ức quen thuộc quỷ dị xuất hiện ở trong đầu. Ký ức này vốn chính là của cô, chỉ là không biết vì sao trước đó một mực quên lãng, giống như là bị mất trí nhớ. Nhưng bây giờ lại đột nhiên nhớ lại, hết thảy đều nhớ lại. Lần thứ nhất mình cùng Dương Giang lúc gặp mặt là tại cao ốc Bình An. Mình không có xem qua hồ sơ của Dương Giang, cũng chưa từng gặp qua hắn, càng thêm không có yêu mến qua hắn. Ngày đó, chính mình tăng tầm về, sau đó lái xe về nhà. Trên đường về đột nhiên phát hiện xe càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình. Lúc đó, cô rất là sợ hãi, tưởng rằng đụng phải sự kiện linh dị, muốn chạy trốn. Thế nhưng là một lúc xoay người lại gặp phải Dương Giang. Dương Giang ngồi dưới ánh đèn đường, xem báo chí. Cái tờ báo nhuốm máu kia, cổ xưa mà quỷ dị, cuối cùng lại mất đi ký ức. Trước đó Dương Giang cũng chính miệng nói muốn xóa bỏ trí nhớ của cô. Sau đó, cô xuất hiện ở trong khách sạn Bình An, cùng Dương Gian ngủ cùng một chỗ. Đồng thời từ đó về sau, nguyên bản chán ghét Dương Gian, thế mà lại thích. Sau đó cô liều lĩnh giúp hắn đối phó với hội anh em, bán tình báo cho hắn, dẫn hắn bắt giết người của hội anh em. À! Hiểu rõ hết thảy sự tình, Lý Dao có một loại cảm giác muốn sụp đổ. Cô không kiềm chế được nỗi lòng, ôm đầu nhìn không được hét ầm lên. Người gần đó nghe được tiếng hét này, nhào nhào đưa mắt nhìn qua. Nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không có người nào đến xen vào việc của người khác. Phần lớn người đều là hơi nhìn mấy lần, rồi liền rời đi. Lòng hiếu kỳ nặng thì dừng lại muốn nhìn một chút chuyện gì đã xảy ra. Nhớ lại rồi sao? Dương Giang mở miệng nói. Lý Dào đích thực là đã nhớ lại. Cô ta nhớ rõ mình lúc đó gặp được Dương Giang như thế nào. Cũng nhớ rõ cùng với Dương Giang trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình gì. Duy nhất, cô không nhớ nổi là đoạn thời gian cô tỉnh lại ở trong khách sạn Bình An cùng với Dương Giang. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù trong trí nhớ nói cho cô biết mình cùng với Dương Giang ngủ chung một đêm, nhưng mà Lý Dạo biết phần ký ức kia là giả. Chính mình cùng với Dương Giang căn bản cái gì cũng không có phát sinh. Một đêm kia, mình bị Dương Giang lợi dụng năng lực của con quỷ nào đó có năng lực thay đổi ký ức. Quỷ sửa đổi ký ức sao? Lúc nào Dương Giang có được năng lực như vậy chứ? Trong hồ sơ của Dương Giang căn bản cũng không có ghi lại chuyện này. Hắn không phải chỉ khống chế ba con quỷ thôi sao? Hay là nói, trên người của hắn có một con quỷ có được năng lực như vậy mà không có nói ra? Bất quá hiện tại, hết thảy đều không có trọng yếu. Hiện tại tinh thần của Lý Dao nhận kích thích cực lớn. Cả người của cô ta muốn sụp đổ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, mình thế mà trợ giúp một địch nhân đối phó với hội anh em. Mà tồi tệ nhất chính là, mình lại còn đối với hắn dành tình cảm. Với một người mà mình căm thù đến tận xương. Một chút ý nghĩ phản kháng đều không có. Thét lên, thống khổ. Một loại cảm giác bị đùa bỡn, khuất nhục. Những tâm tình này đánh tan sự cao ngạo cùng tin tưởng của cô từ trước tới nay. Hiện tại Lý Dao nơi nào còn như lần thứ nhất gặp mặt, tư thái cao cao tại thượng kiêu căng, giống như là một nữ nhân bình thường yếu ớt bất lực, bị tổn thương. Giờ khắc này, Lý Dao ngồi liệt ở trên mặt đất khóc lớn, trên mặt đất lạnh như băng. Nhưng so với đả kích mà cô nhận được không đáng giá là gì cả. Trong tiếng khóc để lộ ra sự tuyệt vọng cùng sụp đổ. Trong lòng đã không có bất luận cái gì có thể chèo chống tinh thần cho cô. Hết thảy tất cả đều bị Dương Gian nghiền ép đến vỡ nát. Tấm màn che đều không còn nữa. Đối mặt với tiếng khóc của Lý Dào, sắc mặt của Dương Gian vẫn như thường, thờ ơ, vẫn là bộ dáng hờ hững kia. Lúc trước hắn cũng đã chết qua một lần, tình cảm còn thừa lại bao nhiêu, bản thân hắn cũng không có biết. Đừng nói là Lý Dào này, xem như thân nhân của hắn chết trước mặt, hắn cũng không có nhất định sẽ có cảm giác bi thương. Đây là một loại nguyền rủa của ác quỷ. Người khống chế lệ quỷ tất nhiên sẽ bị quỷ ăn mòn, đồng hóa, thậm chí cuối cùng hóa thần lệ quỷ. Dương Giang, cậu là tên súc sinh, cậu dám đối với tôi như vậy? Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Tôi nhất định phải dùng hết tất cả phương pháp để trả thù cậu. Cậu chết không có yên lành. Cậu tuyệt đối sẽ chết ở trong tay của anh em chúng ta. Cậu chọc vào nhầm người rồi. Chẳng những cậu sẽ chết, cả nhà cậu cũng sẽ chết. Cậu mới giết hai người của chúng ta mà thôi. Cậu hành động đã thất bại, sáng sớm ngày mai, cậu liền sẽ phải gánh chịu chúng ta điên cuồng phản kích. Lý Dào cảm xúc sụp đổ, một bên khóc, một bên mắng chửi Dương Gian, tựa hồ muốn đem hết thảy phẫn nộ đều phát tiết ra bên ngoài. Dương Gian cũng không để ý tới những lời mắng mỏ cuồng loạn của cô ta. Hắn chỉ là lấy ra một khẩu súng màu vàng kim, trông giống như là đồ gia công mỹ nghệ. Khẩu súng kia sáng bóng, cho dù là trong đêm tối cũng rất bắt mắt. Thứ này thật lâu rồi, hắn không có sử dụng đến, bởi vì đại bộ phận hành động của hắn không hề cần đến. Thứ này chính là một khối sắt vụn, trừ mang theo để hù dọa người bình thường, căn bản là không có chỗ để dùng. Nhưng hắn vẫn lựa chọn mang theo bên người, dù sao đối với người bình thường mà nói, vẫn là một thanh vũ khí chí mạng. Khẩu súng kim loại mang theo cảnh giác băng lãnh, ấn vào giữa trán của Lý Dào. Giờ khắc này, tiếng mắng chửi của Lý Dào im bặt. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Khi nhìn thấy khẩu súng ngắn này, một loại uy hiếp của tử vong ập tới, đè xuống cảm xúc giận dữ của cô lại, để cô lập tức yên tĩnh. Chỉ có ánh mắt đang run rẩy để lộ ra sự sợ hãi tột độ. Lúc này Lý Dao mới khôi phục được một chút lý trí. Trước đó cô tức giận nên mắng chửi Dương Gian. Hiện tại cô nhận ra, phát tiết là không có ích lợi gì. Bởi vì bất kể thế nào, đều không thay đổi được sự thật là khẩu súng kia đã chỉ thẳng vào trán của cô ta. Dương Gian này thật là muốn giết mình. Giờ khắc này, huyết dịch toàn thân đều đông lại, có một loại cảm giác rét lạnh không nói được. Tính mạng tại thời khắc này tự hồ lần nữa ở trong tay của Dương Gian. Dù là không sửa đổi ký ức, thì cô cũng không có chút năng lực nào để phản kháng. Dương Gian lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Thân thể của Lý Dao cứng đờ không nhúc nhích. Chỉ là trong ánh mắt con người phóng đại, toàn thân có chút run rẩy. Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Tại thời khắc này, khung cảnh dường như dừng lại mấy giây. Tự hồ Dương Gian đang cân nhắc có giết cô hay là không. Hoặc là để cho cô thêm mấy giây thời gian để nhấm nháp tư vị sợ hãi. Đừng, đừng có giết tôi. Bờ môi của Lý Dao run rẩy nói ra lời cầu xin tha thứ. Cô ta thực sự là sợ hãi. Căn bản là mình không có khả năng đối kháng với Dương Gian. Thân phận, địa vị, văn bằng hết thảy đều vô dụng. Giờ phút này không có bất cứ thứ gì trong đó có thể giữ mạng cho cô ta. Phương pháp duy nhất còn có thể sống sót cũng chỉ có một. Cầu xin tha thứ. Chờ đợi người trước mắt này thương hại cùng bố thí. Chỉ là Dương Gian này thật vẫn còn tồn tại thương hại cùng với bố thí hay sao? Ánh mắt không tình cảm, lạnh lùng. Thời khắc này cô cảm thấy một loại sợ hãi không nói được. Giống như đối tượng cô cầu xin tha thứ căn bản cũng không phải một con người. Cho cô một lựa chọn là mang theo chân tướng chết đi như thế, hay là có được một ký ức xa lạ để tiếp tục sống. Dương Gian nói xong lại bổ sung một câu. Coi như là mấy ngày nay tôi phát một phần tiền lương cho cô. Thời gian 9 giây để cân nhắc. Nếu không lựa chọn được, tôi sẽ thay cô lựa chọn. Nghe nói như thế, Lý Dao lần nữa liền giật mình. Điều này đối với cô mà nói là một lựa chọn vô cùng đáng sợ. Bởi vì cô biết, nếu như mình lựa chọn sống tiếp, chờ đến ngày mai, mình lại sẽ giống như trước đó cam tâm tình nguyện vì Dương Gian làm bất cứ chuyện gì. Khi đó mình vẫn là chính mình nữa hay sao? Lúc đó, cô ta giống như là một khôi lỗi bị Dương Gian điều khiển mà thôi. Ký ức đều sẽ bị con quỷ kia tùy thời sửa chữa, nhưng cách cũng không có cách nào cam đoan. Mà khuất phục với kẻ địch, loại cảm giác này quả thực so với giết mình còn khó chịu hơn. Thế nhưng nếu không có đáp ứng, Dương Gian này tuyệt đối sẽ lập tức giết mình, không thể để cho mình sống qua đêm này. Bởi vì mình biết một số bí mật của hắn, cũng biết tất cả mọi hành động gần đây của hắn. Lý Dao khóe môi khẽ giật giật, cũng rốt cuộc nói không có ra lời. Trước kia nội tâm cao ngạo cùng tôn nghiêm không cho phép cô khuất phục, hơn nữa còn là người mà cô không muốn khuất phục nhất. Nhưng dưới sự uy hiếp của sinh mệnh lại nói cho cô, nếu như cô không đáp ứng thì ngay lập tức cô sẽ bị giết. Đáp án này không thể tạm thời đáp ứng, hay có khả năng trả thù. Lý Dao bị sửa đổi qua ký ức, hiểu rõ năng lực của con quỷ kia đáng sợ như thế nào. Một khi ký ức bị xuyên tạc, đó chính là nhân cách hoàn toàn bị thay đổi. Dương Gian vẫn đang cầm súng chỉ vào đầu của Lý Dao, hắn hơi hí hiếp mắt nhìn chằm chằm vào cô. Dựa theo suy nghĩ của hắn, nếu như Lý Dao không chút do dự lựa chọn bản thân bị sửa đổi ký ức, như vậy mình sẽ xóa đi tất cả những ký ức sau 20 tuổi, để trí nhớ của cô dừng lại ở thời kỳ đi học tại trường học, cùng với hội anh em hết thảy đều không có liên hệ, cũng sẽ không nhận biết mình, cũng sẽ không nhớ lại tất cả mọi chuyện. Ký ức ở thời kỳ đó hẳn là thời kỳ Lý Dao có phong thái tự tin nhất. Về sau, cô sẽ tiếp tục sống tiếp. Mà cách làm này Dương Gian cho rằng là một loại nhân từ. Mặc dù hắn không biết nhân từ là dạng cảm xúc gì. Do dự sao? Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Lý Dao cũng không có lập tức đồng ý điều kiện sống sót. Sắc mặt của cô ta sợ hãi, giãy giụa, tự hồ đang nỗ lực đưa ra một lựa chọn. Huynh đệ, các người đang cãi nhau thì về nhà cãi đi. Nơi này trời đang rất lạnh, để một mỹ nữ ngồi trên mặt đất như vậy là không hay đâu. Nếu thực sự không được thì chia tay thôi, chứ đừng làm lớn chuyện như vậy có được hay không? Lúc này có hai người nam tử trẻ tuổi đi ngang qua, xa xa trông thấy một màn này, tự hồ có chút nhịn không được, lập tức đi tới vỗ vỗ bả vai của Dương Gian nói. Dương Gian lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người nam nhân này, nhìn thấy xung quanh mấy người xa lạ đang vây nhịn, hắn không có nhiều lời, mà là thu hồi khẩu súng đang chỉ về phía trán của Lý Dao. sau đó lập tức xoay người rời đi. Đã hạ không nổi quyết tâm, như vậy tôi thay cô lựa chọn. Nói xong, hắn không quay đầu lại nữa. Giờ khắc này, Lý Gia vô cùng khủng hoảng, cô muốn đuổi theo, nhưng là thân thể lại cứng ngắc, mới đứng lên lại lảo đảo kém chút nữa ngã xuống đất. Cô gái, cô không sao chứ? Nghĩ thoáng một chút, vì một nam nhân như vậy không có đáng. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh vội vàng đỡ cô đứng dậy, sau đó khuyên bảo. Thế nhưng là một đồng bạn ở bên cạnh thấp giọng nói. Cậu này, hình như có gì đó không đúng, vừa rồi cậu có trông thấy được hay không? Trong tay của người vừa rồi hình như là cầm súng, nhìn thấy chúng ta tới liền đem súng thu trở về. Dương Giang, đừng có đi, tôi đáp ứng cậu, tôi đáp ứng cậu, để tôi sống sót. Lý Dao mang theo tiếng khóc nức nở gọi. Đối mặt với sống chết, nội tâm cao ngạo của cô cũng không thể kiên trì như trong tưởng tượng của cô. Nhưng mà Dương Giang cho cô lựa chọn cơ hội, cô lại do dự không quyết. Giờ phút này Dương Giang đã đi xa, xung quanh không thấy được thân ảnh của hắn. Cô gái, cô không sao chứ? Có muốn tôi đưa cô trở về nhà hay không? Nam tử trẻ tuổi đang đỡ Lý Dao quan tâm, hỏi. Lý Dao nhìn thấy Dương Giang biến mất không thấy, giờ phút này hoàn toàn tuyệt vọng. Cô biết mình vừa rồi do dự bỏ lỡ một cơ hội duy nhất có thể sống tiếp. Tôi lập tức sẽ chết, giúp tôi gọi điện thoại. Lý Dao hơi có vẻ mất khống chế, nói với nam tử xa lạ bên cạnh. Nhưng mà lời nói đến đây thì đột nhiên, cô không thể nói tiếp được. Cô cảm thấy một bàn tay lạnh như băng đang bóp lấy cổ họng của cô, làm cho thanh âm không thể phát ra được nữa. Quỷ đến rồi. Toàn thân của Lý Dao cứng đờ. Gọi điện thoại sao? Không có vấn đề. Cô đọc số đi, tôi sẽ giúp cô gọi điện thoại. Nam tử kia vội vàng lấy ra điện thoại. Thế nhưng là trong mấy giây, hắn lấy ra cái điện thoại di động. Lý Dao lại không tự chủ được nhìn qua một bên vặn vẹo. Động tác này hơi chút chậm chạp. Tự hồ cô đang liều mạng kháng cự. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng với bất lực. Cô gái, số điện thoại là gì? Nam tử kia chuẩn bị bấm số điện thoại. Đồng bạn bên cạnh lại nói. Cậu, cô gái này nhìn qua có chút không đúng. Thế nhưng là còn chưa có nói xong, đồng bạn liền giật nảy cả mình. Theo đó, âm thanh xương cốt đứt gãy liên tiếp vang lên. Đầu của Lý Dao cố gắng kháng cự lại, nhưng sự chuyển động của cái cổ không có dừng lại. Nó xoay 180 độ, hơn nữa còn không có dừng lại. Đầu lại quay trở về. Trừ cái đó ra, cánh tay chân của cô càng là lấy một phương thức không hợp với lẽ thường, cũng trở nên vặn vẹo. Mà ánh mắt của cô đã sớm tan rã, không còn thần thái. Đây là có chuyện gì? Nam tử ở bên cạnh đang chuẩn bị gọi điện thoại, nhìn thấy một màn này, bị hù kém chút nữa nhảy dựng lên, sau đó mất thăng bằng, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng mà càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là, hắn vậy mà trông thấy trong miệng của cô gái này, thế mà còn có một bàn tay quỷ dị vươn ra, năm ngón tay phát xanh, cứng ngắc, úp ở trên mặt của cô gái. Ở phía trên lưu lại mấy vệt máu ứ động thật sâu. Quỷ à! Toàn thân của hắn run lên giống như nổi điên, đứng lên sau đó lộn nhào trốn chạy. Một tiếng chuông điện thoại vang lên trong thành phố, bên trong một căn hộ cao cấp. Bận biểu cả ngày mới trở lại nhà không bao lâu, Khương Thượng Bạch vốn cho rằng có thể nhẹ nhàng thở ra. Hắn hôm nay vì đi xử lý sự tình của quỷ họa, không ngừng nghỉ chút nào. Mặc kệ là hắn hay là ba người phụ trách của thành phố Đại Kinh, còn có một số người trong tổng bộ, cùng một số người quỷ nhân tham gia huấn luyện, toàn bộ đều tham dự vào. Cũng may, phần lớn phát hiện ra manh mối đều được bọn họ xử lý. Cho đến bây giờ, tất cả mọi chuyện đều hữu kinh vô hiểm giải quyết. Mặc dù xuất hiện một chút thương vong, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, nào có sự kiện linh dị mà không có chết người cơ chứ. Hả? Khương Thượng Bạch cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi điện, thì lập tức nhíu mày có chút không cao hứng. Có chuyện gì xảy ra? Muộn như vậy có chuyện gì ngày mai nói? Tôi muốn nghỉ ngơi. Khương Tổng, xảy ra chuyện rồi. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm. Trước đây mấy giờ, Phí Tổng đột nhiên nhảy lầu tự sát, mà bảo tiêu của Phí Tổng là Trương Kiến cũng đã mất đi liên lạc. Sắc mặt của Khương Thượng Bạch lập tức biến đổi. Đang yên đang lành, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Đã điều tra ra nguyên nhân cụ thể hay chưa? Phí Tổng nhảy lầu tự tử, hắn ta là người đầu tiên không tin, lại thêm việc Trương Kiến bị mất tích,

mà hắn ta vẫn lựa chọn đi trốn. Có nghĩa là hắn ta cho rằng hồi anh em không đánh lại đối phương. Cầm lấy một thỏi vàng nặng trĩu, hắn hơi xoa nhẹ một cái. Ngay lập tức bên trên thỏi vàng xuất hiện dấu tay. Đây đúng là vàng thật rồi, không phải là giả. Lúc này hắn ta đột nhiên nhận được một cuộc gọi điện thoại, là do một người quản lý gọi tới, bảo là ở quán bar của Trương Kiến tìm được đầu mối. Cương Thượng Bạch lập tức vứt thỏi vàng xuống, sau đó lái xe chạy đến quán bar, nằm đối diện với tòa cao ốc Bình An. Khi hắn ta chạy đến, ở đó đã có sẵn một vị giám đốc đứng chờ. Người kia nói, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Khương Tổng, đây là băng ghi hình của quán bar ngày hôm nay. Thông qua nhận diện, chúng tôi phát hiện ra một người xa lạ xuất hiện ở trong quán bar. Sau đó so sánh với kho tư liệu của chúng ta, chúng tôi phát hiện ra người xa lạ này chính là mắt quỷ Dương Giang. Khương Tượng Bạch lập tức cầm lấy máy tính bảng từ tay của người kia, sau đó mở ra đoạn ghi hình kia. Quả nhiên, hắn ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc bên trong. Dương Giang. Tên này còn rất trẻ, lại phối hợp với khuôn mặt trắng như là người chết, rất có bộ dạng của một tên tiểu bạch kiểm. Mặc dù ở bên ngoài không có tiếng tăm gì, nhưng ở trong vòng tròn người quỷ nhân, cái tên của hắn rất vang danh. Bởi vì người quỷ nhân thành danh ở tuổi này là cực kỳ hiếm. Chuyện ngày hôm nay cũng là do hắn làm hay sao? Ánh mắt của Khương Tượng Bạch lấp lóe. Hắn ta đột nhiên nhớ tới ngày hôm nay, khi hắn ta đang xử lý chuyện linh dị của quỷ họa, đã vô tình gặp mặt Dương Giang. Lúc đó dường như Lý Giao cũng ở bên cạnh Dương Giang. Khoan, Lý Giao? Dường như Khương Thượng Bạch đã hiểu ra được điều gì đó. Sắc mặt của hắn ta lập tức đen lại, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Hồi anh em xuất hiện phản đồ, nhất định là Lý Giao đã tiết lộ tin tức. Hồi anh em muốn đối phó với Dương Giang cho hắn, cho nên Dương Giang mới ra tay trước. Sắc mặt của Khương Thượng Bạch trở nên cực kỳ băng lãnh. Cho nên nói, việc lần trước mình đồng phải Dương Giang cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên. Hắn đứng ở đó chờ mình, muốn ra tay với mình. Nếu không phải lúc đó còn có Trần Nghĩa cùng với Trường Lôi ở đó, khả năng tên này đã ra tay rồi. Gia hỏa này thực sự là đủ hung ác. Nhớ lại lần gặp mặt ngẫu nhiên kia, hiện tại hắn ta đã biết rõ được chân tướng. Trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác, nghĩ lại mà sợ. Dương Giang có chuẩn bị mà đến, nếu lúc đó hắn cố tình đánh lén, vậy hắn ta chắc chắn sẽ không có cơ hội để phản kháng, lập tức bị giết chết. Gửi tài liệu ngày hôm nay cho tôi, ngoài ra đừng nói chuyện này cho ai khác. Khương Thượng Bạch cầm lấy máy tính bảng, sau đó quay người vội vàng rời đi. Nếu Dương Giang đã bắt đầu hành động, vậy hiện tại hắn ta đang gặp nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị Dương Giang tập kích. Nhưng Khương Thượng Bạch không nghĩ đến là ngay từ đầu Dương Giang không có ý định giết hắn ta. Đối phó với hội anh em, tổng bộ chắc chắn sẽ mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu đối phó với Khương Thượng Bạch thì tổng bộ sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu. Cho nên lo lắng của Khương Thượng Bạch là hoàn toàn dư thừa. Ngoại trừ điều đó ra, hiện tại Dương Giang cũng dừng tay rồi. Thời cơ tốt nhất đã qua. Với lại trong thời gian ngắn, mắt quỷ của hắn đã đạt đến cực hạn. Không thể nào còn có chuyện khiến cho một vị ngược quỷ nhân biến mất trong nháy mắt được nữa. Nếu không thể làm được việc đó, thì có nghĩa là sau khi giết chết một vị ngược quỷ nhân, Dương Giang sẽ tốn ra nhiều thời gian để dọn dẹp con quỷ khôi phục lại. Như vậy có quá nhiều nguy hiểm. Cho nên hôm nay hắn chỉ còn cách thu tay lại. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Một đoạn thời gian không sử dụng mắt quỷ sẽ khiến cho cân bằng của bản thân chậm rãi trở lại như lúc trước. Ở bên trong một căn phòng tối tăm của khách sạn Bình An, Dương Giang không có bật đèn, cứ như thế ngồi trên ghế sofa, ẩn hình trong bóng đêm. Hắn sờ sờ mu bàn tay, loại cảm giác dao động do mắt quỷ khôi phục lại đã lắng. Năng lực áp chế ba con quỷ đã phát huy ra tác dụng, thân thể hắn giống như đang tự chữa trị. Nhưng tại thời điểm nào đó vượt quá giới hạn, thì năng lực áp chế ba con quỷ này sẽ mất đi hiệu lực. Dương Giang suy đoán tình hình của bản thân, đồng thời cũng hiểu rõ thêm đối với cực hạn mới của bản thân hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, mắt quỷ quán có thể sử dụng được 2 lần 5 tầng quỷ vật. Sau khi dùng xong 2 lần, quỷ vật của mắt quỷ sẽ rơi vào trạng thái ổn định. Mặc dù hiện tại quỷ ảnh đang ở trong trạng thái chết máy, hắn không cần lo lắng lệ quỷ khôi phục. Nhưng vì phòng ngừa dục vọng muốn thay đổi thân thể của nó, Dương Giang vẫn dùng một cái danh ngạch để áp chế. Lúc quan trọng, hắn có thể buông bỏ áp chế này để lấy lại một cái danh ngạch.